Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 439, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi này khiến Tân Án ngay lập tức nhớ đến người dạy lễ nghi của cô ở kiếp trước, bởi vì sinh ra trong hoàng gia, mỗi lời nói cử chỉ của cô đều phải chuẩn mực, nghiêm cẩn trâu, nên từ khi rời giường, mọi hành vi, ăn uống, ăn mặc đều bị quản lý nghiêm ngặt, chỉ cần có chút không đúng liền sẽ bị ghi lại. Hơn nữa, mẹ đối với cô từ trước đến nay rất nghiêm khắc, hễ có gì không đúng liền sẽ trách phạt, không bao giờ có sắc mặt tốt với cô. Cho nên thời thơ ấu của cô không mấy ngày yên bình. Lúc đó, để có vóc dáng thon thả, mỗi ngày cô đều phải ăn những món thanh đạm đến không thể tả. Sau khi trở thành tướng quân, việc ăn uống càng trở nên tùy tiện hơn. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô thích nấu ăn như vậy sau khi trọng sinh. Thật sự là kiếp trước không có ngày nào yên lành. Tần Án nghĩ, có lẽ kiếp trước cô chính là bị ép đến mức nóng nảy, nổi loạn, cuối cùng mới đi học võ, đi lên con đường hoàn toàn trái ngược với những tiểu thư khuê các khác. Cơm, Tần Án vẻ mặt nghi hoặc, mới vừa nói xong muốn kiểm soát ăn uống, cô đã quên hết rồi sao? Hứa Anh nói, Tần Án nhìn đồ ăn trong bát, thịt đúng là hơi nhiều, nhưng tương ứng cô đã giảm bớt cơm. Toàn bộ tỷ lệ phối hợp là cân bằng. Không sao đâu, chút đồ này còn chưa đến mức làm tôi mập lên. Hơn nữa, mỗi ngày buổi sáng cô đều phải tập thể dục, buổi tối cũng phải rèn luyện, tiêu hao chút năng lượng này quả thực dư giả. Được, cô giỏi, Hứa Anh nén giận trở về. Cô ta dù thế nào cũng không có cách nào ép Tân Án không ăn gì cả, dù sao đợi đến ngày mai lên cân, sẽ có lý do tốt để chế giễu. Hứa Anh này làm quan làm nghiện rồi sao? Ăn cái gì cũng phải quản, Tân Án gần đây cứ phá hỏng quy tắc còn không cho nói sao, chỉ có chút thịt này, tôi một miếng là hết. Hứa Anh có phải cho rằng mình làm đội trưởng là thành mẹ của Tân Án rồi không? Cái gì cũng quản, Hứa Anh chỉ là tốt bụng thôi, thật là lòng tốt không được báo đáp. Sau khi ăn xong, liền phải bắt đầu công bố nhiệm vụ chính thức của nhóm. Họ cần phải thử thách những ca khúc với phong cách khác nhau, sau khi trải qua khảo hạch mới có thể chính thức ra mắt. Đương nhiên không phải là ký hợp đồng ra mắt thật sự, chỉ là có vài hoạt động sân khấu. Đối với những nghệ sĩ như họ, việc cuối cùng có thành lập nhóm hay không đương nhiên là có cũng được, không có cũng không sao. Quan trọng vẫn là biểu hiện trong quá trình thu hình. Nhiệm vụ đầu tiên là sân khấu hát và nhảy ca khúc Ngọt Ngào. Khi ca khúc được phát ra, vẻ mặt mọi người khác nhau. Đó là một bài hát rất kinh điển Yêu Anh. Bài hát này đối với những người như Lâm Như Hàm và dì Sam Sam theo phong cách ngọt ngào thì rất phù hợp. Tần Án tuy không phải phong cách ngọt ngào, nhưng màn trình diễn năm ngoái đã chứng minh cô ấy có sự linh hoạt. Tuy nhiên, đối với Hứa Anh và Tần Toàn thì lại khá khó khăn. Hứa Anh ngày thường theo phong cách cao quý lạnh lùng, còn Tần Toàn là hình tượng dịu dàng đại khí. Cả hai đều đã hơn 30, biểu diễn phong cách này trên sân khấu vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Họ cũng không ngờ tổ chương trình ngay từ đầu đã sắp xếp phong cách này. Tần Toàn ngược lại nghĩ rất nhanh, tôi nhảy cái này sẽ rất kỳ cục sao? Ba người lắc đầu, Tân Án ngọt ngào nói, chị Tần trẻ trung như vậy sao lại kỳ cục được? Dì Sam Sam này ra ý, chị Tần đến lúc đó tết tóc hai bên chắc chắn rất đáng yêu. Tuy biết là đang nịnh mình, nhưng Tần Toàn nghe được vẫn không khỏi vui vẻ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thể đổi phong cách khác không? Hứa Anh cau mày hỏi. Như vậy quá không phù hợp với khí chất của cô ta. Cho dù là hát nhạc sôi động nhảy vũ đạo bốc lửa còn hơn cái này. Nhân viên công tác khó xử nhìn nhau. Cách chương.